Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 110, để ta chơi với ngươi. Góc truyện audio.com. Tần Vương lúc này đang cực kỳ tức giận. Cố Tư Vũ nói vậy chẳng khác nào ám chỉ khai nguyên quốc của hắn toàn những kẻ yếu đuối. Đang lúc muốn đứng ra thì hắn bị Phong Thần Vũ cản lại. Tần Vương, ngươi muốn làm gì? Ngươi ghen ghét Nhật Nguyệt quốc ta có thiên tài hơn người nên muốn diệt trừ sao? Phong Thần Vũ cười khẩy nói. Phong Thần Vũ, ngươi nói cái gì? Tần Vương tức giận quát. Khí tức phân thần sơ kỳ bạo phát khiến mọi người có chút ngột ngạt. Ta nói gì ngươi không hiểu sao? Phong Thần Vũ cùng không thua kém. Khí tức phân thần sơ kỳ cũng bạo phát ra. Đủ rồi, lúc này Nhậm Tông Chủ nói. Nếu Cố Tư Vũ đã tự tin như vậy, sao không để hắn diễn đến cùng? Nếu tỉ thí thì kết quả cũng giống nhau mà thôi. Ở đây hắn muốn một người địch cả khai nguyên quốc cùng ngạo đế quốc. Ta muốn xem hắn có thể trụ được bao lâu. Nữ hoàng Minh Phượng cũng nói. Ha ha, ta còn một bí mật muốn nói cho các ngươi nữa. Cố Tư Vũ, hắn có song thuộc tính. Phong Thần Vũ cười lớn nói. Phong Thần Vũ nói lớn như vậy khẳng định đang muốn khoe khoang với tất cả mọi người ở đây. Mọi người nghe thấy Phong Thần Vũ nói vậy cũng hoảng hốt nhìn về phía Cố Tư Vũ. Để cho các ngươi thấy chút kiến thức, Cố Tư Vũ cười nói. Quả thật Cố Tư Vũ có song thuộc tính, nhìn trên người hắn có hai luồng, mộc và thủy thuộc tính khiến mọi người được một phen há hốc miệng. Ha ha ha, sợ rồi sao, Cố Tư Vũ cười lớn nói. Những người tham gia của khai nguyên quốc cùng ngạo đế quốc đều hận không thể đánh cho Cố Tư Vũ này một trận để hắn bỏ tính ngông cuồng ấy đi nhưng họ không thể a kim đan đỉnh phong cùng song thuộc tính. Đây không phải là thứ họ có thể kháng ngạch, một kim đan đỉnh phong đã khó đối phó rồi, nay lại có thêm song thuộc tính vậy thì còn đánh cái gì nữa cơ chứ? Vậy để ta chơi với ngươi một lúc, đúng lúc này một giọng nói vang lên. Thu Sơn lúc này nhịn đủ rồi. Đây là khai nguyên quốc chứ không phải Nhật Nguyệt quốc. Cố Tư Vũ hắn thật sự dám ở đây ngông cuồng đến vậy sao? Kim đan đỉnh phong, ta là nguyên anh hậu kỳ. Song thuộc tính, ta là ngũ hành thể chất. Ngươi ngông cuồng, ta chơi với ngươi. Tại hạ Thu Sơn, xin chỉ giáo. Thu Sơn nhảy lên võ đài ôm quyền nói. Tìm chết, Cố Tư Vũ liền một trưởng lao tới. Hai, ầm. Thu Sơn thở dài một cái sau đó cả người hắn đột nhiên biến mất. Tiếp theo đó là Cố Tư Vũ bay xuống khỏi võ đài. Những người đứng gần liền tránh sang hai bên. Cố Tư Vũ cả người nện thẳng xuống mặt đất không rõ sống chết. Xong rồi, vậy là mọi người có thể tiếp tục. Thu Sơn phủi phủi tay rồi rời khỏi võ đài. Yên lặng, tất cả mọi người chỉ biết câm nín khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Chỉ mới thoáng một cái họ đã thấy một kim đan đỉnh phong bị đánh cho không rõ sống chết. Mọi ánh mắt đều đổ đồn về phía Thu Sơn. Không chỉ những người dân của khai nguyên quốc cùng những người tham gia tỉ thí. Ngay cả Tần Vương và Phong Thần Vũ cũng đang ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi. Họ chỉ thấy Thu Sơn bước lên sau đó là Cố Tư Vũ bay xuống. Thu Sơn cẩn thận, lúc này Nhậm Tông Chủ đột nhiên la lớn. Cố Tư Vũ hắn không có bất tỉnh, hắn đứng dậy lấy ra một thanh kiếm đâm đến từ phía sau Thu Sơn. Thu Sơn nhanh chóng quay lại thì đã quá muộn, nhưng, cách chương.